Hừ, ta đây là tới hiệp trợ Lăng Đường lão đệ đến tìm Lăng Tiếu. Mời mau đem người gọi ra đi. Chúng ta còn phải chạy về nội viện phục mệnh đây. Lăng Trùng không vui hừ lạnh nói. Lúc này, Lăng Đường ở một bên mới nói. Đúng vậy à, ta cùng Lăng Trùng tổng quản khéo léo đi cùng một chỗ. Cho nên lúc này mời đem Lăng Tiếu gọi ra đi. Lăng Chiến nhìn một cái liền biết hai người này là một đường mà tới. Bất quá cũng biết là dùng miệng không phải là trì hoãn thời gian là có thể giải quyết vấn đề. Liền nói ngay, Thái Thượng trưởng lão để cho hắn đến hậu sơn tu luyện rồi. Có bản lĩnh các ngươi tự mình đi mời hắn đi. Lăng Chiến đem danh tiếng của Thái Thượng trưởng lão mang ra. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Quả nhiên, Lăng Trùng cùng Lăng Đường hai người đều lộ ra vẻ khó khăn. Cuối cùng, Lăng Đường khó khăn nói. Lăng Chiến ngươi cũng đừng làm khó dễ chúng ta. Ta là phụng mệnh của trưởng lão tới mời Lăng Tiếu chấp sự. Còn xin đem người gọi về đây đi. Ha ha. Lời của Đường chấp sự ngươi nghiêm trọng rồi. Ta không phải là nói cho ngươi biết là đứa con bất hiếu của ta ở hậu sơn sao? Ngươi muốn tìm hắn thì cứ việc đi ta. Ta lại không ngăn ngươi. Lăng Chiến khẽ cười nói. Lúc này, Lăng Thao ăn không nói có nhắc nhở. Phía sau núi hình như là chỗ tu luyện của Thái Thượng trưởng lão nhân ra hắn đi. Lúc này, Lăng Trùng cùng Lăng Đường sắc mặt càng đen xanh rồi. Thái Thượng trưởng lão, ở Vẫn Thạch Thành, ở Lăng gia bốn cái chữ này có thể áp đảo hết thảy. Ai kêu Thái Thượng trưởng lão là đệ nhất nhân Vẫn Thạch Thành cơ chứ? Cường thế đến có thể khiến cho tất cả mọi người không dám tùy tiện khiêu khích. Chúng ta đi hậu sơn, ta tin tưởng Thái Thượng trưởng lão nhân ra hắn sẽ minh bạch lý lẽ. Lăng Trùng vỗ vỗ bả vai của Lăng Đường bất đắc dĩ nói. Chỉ là ánh mắt dừng lại ở trên người Lăng Chiến, trong đó không che giấu chút lệ mang nào. Chiến ca, nghe lời nói của Lăng Trùng, Mộng Tích Vân khẩn trương kéo kéo ống tay áo của Lăng Chiến nói. Lăng Chiến nhìn thê tử một cái, vỗ vỗ lưng bàn tay nàng nói. Không cần khẩn trương, có Thái Thượng trưởng lão ở đó, Tiếu Nhi sẽ không xảy ra chuyện gì. Đang ở lúc Lăng Trùng cùng Lăng Đường muốn xoay người rời đi. Lăng Trùng dừng thân hình lại nhàn nhạt hỏi, ai là tỷ nữ của Lăng Tiếu? Bạch Vũ Tích ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ lập tức bật thốt lên. Chính là nô tỳ, Lăng Tiếu ở trong lòng nàng là thâm căn cố đế, nàng là lấy tỷ nữ của Lăng Tiếu mà vẻ vang, cho nên thời điểm Lăng Trùng hỏi nàng phản ứng rất nhanh. Vũ Tích ngươi nói cái gì đó, ngươi là con gái nuôi của chúng ta. Lăng Chiến quát khẽ, cách chương.